Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 205. Cướp người phụ nữ của hắn. 3. Lúc này, cả hai người Đô Đô và Tống Kỳ mới chịu ngồi xuống. Em đã gọi món chưa? Hạ Tử Hy lắc đầu. Vẫn chưa, bọn em đều đang chờ anh đến. Sau đó, Tống Kỳ gật đầu gọi nhân viên phục vụ đến gọi món. Cả ba người bọn họ đều chọn món ăn Tây. Sau khi gọi món, cả ba liền ngồi trò chuyện. Tống Tổng, Đô Đô vừa lên tiếng. Tống Kỳ cũng quay sang nhìn cô nói. Đừng gọi anh là Tống Tổng. Em cũng có thể giống như Tiểu Hy. Gọi tôi là Tống Kỳ hoặc A Kỳ. Như vậy có ổn không? Đô Đô hỏi. Việt Writer, bạn của Tiểu Hy cũng là bạn của anh. Không có gì ổn hay không cả. Hơn nữa đặt tên chính là cho người khác gọi mà. Tống Kỳ nhìn Đô Đô từ tốn nói. Câu nói này. Đô Đô nghe vào cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nhìn Tống Kỳ, trong lòng cảm thấy hảo cảm cũng tăng lên thêm vài phần. Vậy được, vậy em cũng không khách khí nữa. Đô Đô cười nói. Tống Kỳ gật đầu. Lúc này phục vụ cũng đã mang thức ăn lên. Cả ba người liền vừa ăn vừa trò chuyện. Đúng rồi, nghe nói anh hiện tại muốn ở lại thành phố A phát triển. Đô Đô nhìn Tống Kỳ đặt câu hỏi. Tống Kỳ gật đầu, đột nhiên nhớ đến chuyện khác. Sau này khi công ty bắt đầu vận hành sẽ mở một buổi tiệc chiêu đãi. Đến lúc đó em cùng Tiểu Hy đến tham dự nhé. Nghe lời mời này của Tống Kỳ, Đô Đô có chút kinh ngạc. Em cũng có thể tham gia sao? Tất nhiên, Tống Kỳ gật đầu, anh sẽ gửi thiệp mời cho em. Vậy cảm ơn anh trước vậy. Đô Đô mỉm cười, không thể không thừa nhận. Cô đối với Tống Kỳ vô cùng hài lòng. Ấn tượng so với Mục Cảnh Thiên tốt hơn gấp nhiều lần. Ấn tượng của Mục Cảnh Thiên trong lòng Đô Đô chính là bằng không. Khi cả ba đang trò chuyện hăng say, lúc này điện thoại Tống Kỳ vang lên. Sau khi nhìn số điện thoại gọi đến liền bắt máy. Alo, sau khi nghe nội dung từ bên kia điện thoại. Tống Kỳ lập tức nhíu mày. Anh nói cái gì? Làm sao có thể như vậy được? Tống Kỳ nói. Nghe giọng điệu và ngữ khí của Tống Kỳ. Hạ Tử Hy và Đô Đô liền biết. Bên anh ấy đã xảy ra chuyện. Tống Kỳ nhíu chặt chân mày. Qua được một lúc lâu liền gật đầu nói. Được, tôi biết rồi. Tôi lập tức đến ngay. Được, sau đó, anh liền nhanh chóng cúp điện thoại. Hạ Tử Hy ngồi một bên nhìn Tống Kỳ sau đó không đợi anh ta lên tiếng. Cô đã mở lời trước. Có phải đã xảy ra vấn đề không? Xảy ra chút chuyện không đáng ngại mà thôi. Nhưng có lẽ anh phải đi trước. Tống Kỳ nói. Hạ Tử Hy gật đầu nói. Anh cứ đi giải quyết đi. Công việc quan trọng. Nghe câu nói này của cô. Tống Kỳ gật đầu nói. Ngày khác mời hai em ăn cơm để đền tội vậy. Không vấn đề gì đâu. Anh đừng để trong lòng. Sau khi ăn xong em sẽ cùng Tiểu Hy trở về. Đô Đô cũng lên tiếng. Nghe đến câu nói này. Tống Kỳ mới yên tâm gật đầu. Sau đó rời đi. Mặc dù Tống Kỳ không nói đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trực giác Hạ Tử Hy đã cho cô biết rằng chuyện này có liên quan đến công ty của anh ấy. Nhưng nếu như Tống Kỳ không muốn nói thì Hạ Tử Hy cũng sẽ không nhiều chuyện tò mò. Anh ấy chắc không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Đô Đô vừa ăn vừa nói. Hạ Tử Hy lắc đầu. Không biết, anh ấy nhất định có thể giải quyết được. Nghe đến đây, Đô Đô cũng gật đầu. Sau đó tiếp tục dùng bữa. Lúc này, Mục Cảnh Thiên đang cùng thị trưởng thành phố ngồi cùng nhau. Khóe môi mỉm cười nói. Thị trưởng Lý, nếu như sau này có bất kỳ chuyện gì cần sự hỗ trợ của tôi. Ngài cứ việc lên tiếng. Nghe câu nói này của Mục Cảnh Thiên, thị trưởng Lý lúc này cũng đã uống được kha khá. Ông nói, ai mà không biết Mục Tổng chính là nhân vật kiêu hùng trong giới thương mại chứ? Mục Cảnh Thiên mỉm cười nói, cũng vì thị trưởng Lý xem trọng tôi. Nhưng bất kể như thế nào, cũng cảm ơn sự giúp đỡ ngày hôm nay của này. Nếu như sau này có bất kỳ vấn đề gì, Mục Cảnh Thiên tôi nhất định sẽ dốc sức ra tay hỗ trợ. Có câu nói này của cậu là đủ rồi. Đến, uống một ly, thị trưởng Lý nói. Mục Cảnh Thiên cũng nâng ly lên cùng uống với ông. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tamlink 247. Me, cách chương.